Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 444, chương 24, Trường Sinh Đan Thành. Vung tay lên, Thẩm Thành Bình liền đem Phượng Hoàng thân thể cất đi, đồng thời nói, được rồi, lần này có thể chém giết Phượng Hoàng, nhờ có chư vị cộng đồng xuất lực, đợi ta sau khi bẩm báo bệ hạ, tự nhiên sẽ vì là chư vị xin mời công. Triệu Phi mắt thấy Thẩm Thành Bình đem Phượng Hoàng thi thể thu lấy, vẻ mặt ngẩn ra, muốn nhận biết một phen, có điều sau đó rồi lại nhịn xuống. Thẩm Thành Bình là chuyến này thủ lĩnh, hơn nữa Triệu Lập bàn giao để hắn chú ý Thẩm Thành Bình, chỉ là giám thị mà thôi, vì lẽ đó hắn cũng liền không hề nói gì. Chờ trở lại Hàm Đan, Thẩm Thành Bình bẩm báo Triệu Lập, từ hắn nơi đó được có thể liên tiếp vận nước Hòa Thị Bích, ngay ở bố trí kỹ càng tế đàn bên trong ở lại, bắt đầu rồi luyện chế thuốc trường sinh. Theo thuốc trường sinh bắt đầu luyện chế, lượng lớn quý giá dược liệu cũng bị Thẩm Thành Bình đưa tới. Mà Thẩm Thành Bình lần này luyện chế thuốc trường sinh tự nhiên cũng sẽ không là dường như Từ Phúc giống như vậy, đơn giản muốn lấy vận nước luyện hóa thuốc trường sinh. Thực sự là như vậy, lời nói như thế nào cần phải đi giết chết Phượng Hoàng. Hắn là dự định dựa theo chính mình dự định lấy này thuốc trường sinh còn có Phượng Nguyên hợp lực, luyện chế Phượng Hoàng trường sinh đan, theo Đại Triệu chinh phục các quốc gia, nhất thống thiên hạ. Lượng lớn phương sĩ điển tịch cũng bị thu thập lại, mà muốn xem những thứ đồ này đối với Thẩm Thành Bình cũng không khó khăn. Vì lẽ đó tập hợp nghiên cứu thiên hạ điển tịch, Thẩm Thành Bình cũng dần dần mà cân nhắc cải tiến, đi ra một cái biện pháp, có thể mang thần thú cùng thuốc trường sinh đồng thời luyện chế thành đan dược biện pháp. Không đơn thuần có thể trường sinh bất lão, cũng có thể thu được thần thú bộ phận thần thông, mà trải qua Thẩm Thành Bình chắc toán, trong vòng 10 năm cũng chỉ có thần thú Phượng Hoàng sẽ gặp phải mấy trăm năm một lần dục hòa trùng sinh. Vào lúc này gặp thực lực giảm mạnh, bởi vậy Thẩm Thành Bình nói tới muốn chém giết thần thú chính là Phượng Hoàng, mà không phải Bạch Hổ, Thanh Long hoặc là Kỳ Lân. Mà như vậy phương pháp luyện chế tương tự cũng cần tiêu hao lượng lớn vận nước, mà muốn thuyên chuyển lượng lớn vận nước liền nhiễu có điều Triệu Lập. Bởi vậy ở Thẩm Thành Bình để Triệu Lập thân tín lơ đãng nhận ra được một chút liên quan với thuốc trường sinh. Sau đó Thẩm Thành Bình liền dường như Khương Thái Công câu cá, nguyện người mắc câu. Rất hiển nhiên, thế gian đế vương lại có mấy cái có thể ngăn cản được thuốc trường sinh mê hoặc. Triệu Lập dường như Thẩm Thành Bình dự liệu tìm tới cửa. Hoặc là nói nếu không là Thẩm Thành Bình ở nước Triệu danh vọng, e sợ Triệu Lập muốn trực tiếp đem Thẩm Thành Bình nắm lên đến tra hỏi giao ra thuốc trường sinh. Thẩm Thành Bình chế thuốc vị trí là đặc biệt tuyển dụng thành lập tế đàn. Trên tế đàn lại thành lập một cái to lớn phòng luyện đan. Triệu Lập triệu tập 30 vạn tù binh làm nô, ở trong vòng nửa năm cản công thành lập hoàn thành. Đón lấy Thẩm Thành Bình lại ở đây lợi dụng lượng lớn ngọc thạch trận chờ bố trí xuống một cái đại trận phụ trợ chế thuốc. Mượn đại trận phụ trợ, Thẩm Thành Bình lại hướng về Triệu Lập đòi hỏi Hòa Thị Bích còn có Triệu Lập bên người bội kiếm. Hai thứ đồ này chính là Triệu Lập đăng ký vì là Thủy Hoàng Đế thời điểm đến thiên địa thừa nhận, có thể điều động vận nước đồ vật. Thẩm Thành Bình lần này chế thuốc, thuyên chuyển vận nước không giống lúc trước Sở Linh Vương Tế Thiên như vậy cấp thiết, mà là thuộc về tiết kiệm. Vì lẽ đó cần lợi dụng hai thứ đồ này, bắt đầu chế thuốc. Từng đạo vận nước từ Hòa Thị Bích cùng Triệu Lập bội kiếm trên bị lấy ra, tràn vào trong lò luyện đan. Mơ hồ có thể thấy được trong lò luyện đan từng tia một sát khí tung bay đi ra. Chính là bên trong lò luyện đan thuốc trường sinh sát khí bị vận nước luyện hóa. Vào lúc này, Thẩm Thành Bình trong cõi U Minh tựa hồ có cảm ứng. Thẩm nghĩ, quả nhiên, thiên đạo cao xa. Trường sinh chi đồ chính là cùng trời tranh mệnh cử chỉ, tức chính là có thể luyện ra thuốc trường sinh. Như vậy chế thuốc người cũng tất nhiên nhân quả quấn quanh người, trường sinh chi đồ đoạn tuyệt. May mà này thuốc trường sinh chính là trước đây để lại. Chỉ là dù vậy, ta điều động nước Triệu vận nước, cũng cùng bây giờ nước Triệu kết làm nhân quả. cũng nhờ có nước Triệu có thể quật khởi, tiến tới nhất thống thiên hạ. Trong đó hơn nửa bắt nguồn từ ta, bằng không chính là bị nước Tần diệt quốc. Lúc này mới để ta có thể tránh thoát hơn nửa phản phệ. Còn lại cũng ở phạm vi thừa nhận của ta bên trong. Ngoại trừ thuốc trường sinh bên trong sát khí chỉ là cái thứ nhất bước đi. Mà này cái thứ nhất bước đi liền tiêu tốn dòng dã 49 ngày thời gian. Sau 49 ngày, thuốc trường sinh bên trong sát khí đã hoàn toàn không có hình bóng. Lúc này nếu là trực tiếp mở lô, là có thể được một viên không có hậu hoạn thuốc trường sinh. Đồng thời nếu là quan sát lúc này nước Triệu vận nước, là có thể nhận ra được bao phủ ở hàm đan cái kia dày đặc ngập đầu số mệnh tầng mây đã kinh biến đến mức mỏng manh rất nhiều. Ngàn năm vận nước có thể nói là bỗng dưng thiếu mất một nửa. Này ngược lại là so với Thẩm Thành Bình tính toán muốn kết quả tốt hơn một ít. Chỉ là hiện tại có điều là giai đoạn thứ nhất. Đón lấy Thẩm Thành Bình cũng không có đình chỉ chế thuốc, mà là đem Triệu Lập đưa tới lượng lớn quý giá dược liệu một mực vị tập trung vào trong đó. Hầu như không có dưới với ngàn năm dược liệu. Chờ hỏa hầu gần đủ rồi, Thẩm Thành Bình liền đem thần châu bên trong phượng hoàng thi thể toàn bộ lấy ra, trực tiếp tập trung vào trong lò luyện đan, đồng thời thuyên chuyển đại trận tập hợp thiên địa linh khí. Bắt đầu rồi chân chính chế thuốc. Này lần thứ hai chế thuốc quá trình so với trực tiếp thuyên chuyển vận nước luyện hóa sát khí muốn phiền phức nhiều lắm. Thẩm Thành Bình mỗi ngày đều là đem lượng lớn dược liệu tập trung vào trong lò luyện đan, đồng thời không ngừng lấy pháp lực thôi thúc đan hỏa, cũng chính là Thẩm Thành Bình nắm giữ thần châu giúp đỡ. Linh khí thu nạp tốc độ gia tăng thật lớn, pháp lực cùng chân khí khôi phục so với những người khác cao mấy lần. Lúc này mới tiếp tục kiên trì, như vậy vẫn luyện chế dòng dã thời gian 3 năm. 3 năm sau khi, bên trên tế đàn, một cột sáng phóng lên trời, mơ hồ có tiên nhạc cùng vang lên. Như vậy chi dị tượng, muốn nói không phải thuốc trường sinh, tế đàn phòng luyện đan ở ngoài. Hơn 10 người phương sĩ trên mặt đều mang theo kích động cùng vẻ hưng phấn nhìn cái kia phòng luyện đan. Trong phòng luyện đan chỉ có một bóng người, chính là Thẩm Thành Bình. Lúc này hắn chính một mặt nghiêm nghị nhìn chằm chằm cái kia lò luyện đan. Trong lò luyện đan nổ vang không ngừng, mùi thơm tràn ngập. Thẩm Thành Bình chỉ là hô hấp đan khí liền cảm thấy được tinh thần thoải mái, tinh thần chấn hưng. Liền thấy Thẩm Thành Bình bỗng nhiên trong lúc đó một cái tát vỗ vào cái kia trên lò luyện đan. Nhất thời lò luyện đan nổ vang một tiếng, hào quang ngút trời. Ở cái kia cột sáng ở trong mơ hồ có thể nhìn thấy một viên đỏ đậm như máu viên thuốc. Phượng Hoàng Trường Sinh Đan luyện thành. Thẩm Thành Bình lấy tốc độ cực nhanh bấm pháp quyết. Một ánh hào quang bao phủ ở tại trên. Đêm này muốn theo cột sáng rời đi đan dược nhốt lại. Tùy ý tả đột hữu trùng đều không thể rời đi. Sau đó lấy ra đến rồi một viên bình ngọc. Thôi thúc pháp lực. Trong bình ngọc liền truyền tới một luồng sức hút. Một chút đêm này Phượng Hoàng Trường Sinh Đan hút vào trong đó. Mà tia sáng kia cũng vào lúc này biến mất rồi. Ầm một tiếng, bị đập bay ra ngoài lò luyện đan nắp tầng tầng rơi xuống đất. Thẩm Thành Bình đem bình ngọc tiện tay thả nhập thần châu bên trong trong không gian. Lúc này mới ở trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Bất kể như thế nào, này Phượng Hoàng Trường Sinh Đan cuối cùng cũng coi như là lạc túi vì là an. Có điều đón lấy còn cần nghĩ cách ứng phó một hồi Triệu Lập. Nghĩ tới đây, Thẩm Thành Bình chậm rãi đi ra đan phòng. Nhìn về phía chính lo lắng chờ đợi Triệu Phi, còn có chu vi phụ trách phụ trợ khống chế đại trận phương sĩ. Đại nhân, này thuốc trường sinh đã thành sao? Triệu Phi trực tiếp hỏi. Hắn là Triệu Thủy Hoàng thân tín, đối với Triệu Lập trung tâm cực kỳ, cho nên mới bị Triệu Lập sắp xếp phụ trách thủ vệ này tế trên sân thượng lò luyện đan. Tìm bổn trạm xin mời, hoặc đưa vào linh, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.